cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, đồng quy vu tận đi. Mặt đầy dữ tợn bóp méo, Frieza điên cuồng bùng nổ năng lượng, nhưng là lại bị Sơ Lulu hung hãn dẫm đạp trở về trên đất. Đồ chơi phải có đồ chơi dáng vẻ, cho ta như con chó thật tốt nằm. Bất quá ngươi cứ như vậy cố gắng phản kháng đi, ngươi càng phản kháng mới càng có thể lấy lòng ta a. Ha ha ha ha, dùng sức nhi mà tải Frieza trên đầu nghiền nghiền. Sơ Lulu lại cười ha ha một roi quất vào Frieza trên người. Giận đến điên cuồng, vô tận khuất nhục giống như ma quỷ giống nhau tại tê cắn Frieza linh hồn. Khiến hắn cơ hồ đều phải mất đi lý trí. Frieza một lần lại một lần bùng nổ phản kháng. Nhưng là một lần lại một lần bị Sơ Lulu giẫm ở dưới chân vô tình trấn áp. Giống như Sơ Lulu từng nói. Hiện tại Frieza chẳng qua chỉ là một con chó, chẳng qua chỉ là nàng một cái đồ chơi. Hắn càng như vậy phản kháng dãy ruộng nàng càng hưng phấn vui thích. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng chết này nữ nhân. Nên nữ nhân chết tiệt. Khóe mắt, Frieza chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế như vậy khuất nhục cùng chật vật. Chưa bao giờ có. Bất quá tại một lần lại một lần bị vô tình trấn áp sau, hắn đúng là vẫn còn khôi phục một chút tỉnh táo. Frieza biết tuyệt không có thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không cho đến trận này lực lượng đại hội kết thúc hắn đều sẽ bị cái này ác ma nữ người như con chó làm nhục dạy dỗ. Cứ việc phi thường không cam lòng, nhưng là lấy hắn hiện tại lực lượng còn không cách nào phản kháng Sơ Lulu. Coi như hắn dãy giụa thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa. Chỉ sẽ để cho đối phương bộc phát hưng phấn ý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại lựa chọn. Trong bụng làm ra quyết định, Frieza nhất thời liền tập hợp chính mình lực lượng ở trong miệng ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng. Còn không buông tha sao? Frieza, người rốt cuộc là cái ưu tú bao nhiêu đồ chơi? Mong muốn ta lấy lòng đến trình độ nào a? Vuốt chính mình gò má, Sơ Lulu vẻ mặt say mê. Đi theo chính mình chủ nhân những năm gần đây, Sơ Lulu cũng coi là chơi qua không ít đồ chơi. Bất quá dĩ vãng những kia đồ chơi hoặc là mấy cái liền hư mất, hoặc là chính là rất nhanh liền khuất phục cầu xin tha thứ. Cho tới bây giờ không có một cái đồ chơi giống Frieza như vậy kiên cường. Giống hắn như vậy cho mình nhiều như vậy vui thích. Nàng thật là ưa thích chết cái này đồ chơi. Ngay tại Sơ Lulu chuẩn bị lần hai trấn áp Frieza lúc, Frieza chính là giữ tợn cười một tiếng. Sau đó thoáng cái liền đem năng lượng bắn ra đến trên lôi đài ầm vang. Sóng lửa trùng thiên, toàn bộ lôi đài đều bắt đầu không ngừng sụp đổ. Sơ Lulu cũng thần sắc biến đổi, mau mau nhanh chóng thối lui. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, làm tầm mắt khôi phục rõ ràng sau, nhìn đã biến mất Frieza cùng với trên lôi đài kia to lớn trống rỗng. Sơ Lulu sắc mặt phi thường khó coi, thích, vậy mà chạy mất sao? Đều tự trách mình nhất thời sơ suất, vậy mà khiến thú vị đồ chơi cho chạy mất. Sơ Lulu trong bụng phi thường khó chịu. Bất quá những người khác lại là phi thường lý giải Frieza cách làm. Đánh lại không đánh lại cái kia Sơ Lulu, cùng với tiếp tục lưu lại phía trên chịu nhục, còn không bằng cứ như vậy rời đi lôi đài. Việc đã đến nước này, Sơ Lulu cũng không có cách nào. Bất quá ngay tại Sơ Lulu chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại là bị người ta tóm lấy bàn chân. Cái gì? Sơ Lulu chợt quay đầu, phát hiện bắt nàng chính là bị cho là đã rơi xuống lôi đài Frieza. Nên nữ nhân chết tiệt, người nghĩ rằng ta sẽ cứ như vậy rời đi sao? Lại dám như vậy làm nhục ta, lại dám đối với ta làm loại chuyện đó. Tha không ngươi, ta tuyệt đối tha không ngươi. Giải, theo ta cùng một chỗ rơi xuống lôi đài, theo ta cùng đi xuống địa ngục, theo ta cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Ha ha ha ha ha, mặt đầy bóp méo điên cuồng cười to. Sau đó Frieza lại ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng liền hung hãn đập ở trên lôi đài. Ầm vang, a a a, một đạo vang trời nổ vang, toàn bộ lôi đài cũng lại một lần không ngừng sụp đổ. Mà Frieza cùng Selulu chính là đều cùng rơi xuống. Selulu tên kia, rốt cục vẫn phải chơi quá sao? Lúc trụ trên, Dạ Thần hơi hơi rút rút khóe miệng, bất quá tính, coi như mất đi Selulu, bọn họ bên này vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Selulu, không có sao chứ, bị truyền tống về trên khán đài. Chi Chi đem Selulu đỡ dậy, cũng không trả lời Chi Chi. Selulu là nhìn về phía bên cạnh cùng bị truyền đưa tới Frieza. Frieza, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ làm như vậy. Thật đúng là tiếc nuối. Lần sau chúng ta lại tiếp tục chơi đi. Selulu mặt đầy mỹ lệ tươi cười. Chỉ bất quá ánh mắt chính là vô tận băng hàn. Hừ, tiếp theo lần. Vĩnh viễn cũng không có tiếp theo lần. Không nhường chút nào mà nhìn thẳng Selulu. Frieza cười lạnh trả lời. Đáng chết Selulu như vậy làm nhục hắn hành hạ hắn. Mà hắn cuối cùng cũng kéo Selulu cùng một chỗ rơi xuống lôi đài. Cuối cùng là hòa nhau một ván. Nhưng là bọn hắn mối thù coi như là kết làm. Sẽ không kết thúc như vậy. Frieza, cuối cùng lần này làm rất tốt. Xem Frieza liếc mắt, Beerus cũng lạnh nhạt nói. Frieza người này ở trên lôi đài ném có mất mặt. Hắn có thể đủ chính mình rơi xuống lôi đài Beerus cũng đã cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới hắn còn có thể kéo đối phương một tên kình địch cùng một chỗ rớt xuống. Beerus lần này đối với hắn ngược lại thật tán dương. Bất quá Beerus tán dương không để cho Frieza có bất kỳ cao hứng cảm giác. Ngược lại chỉ cảm thấy bộc phát khuất nhục. Đáng chết Beerus, ngươi cũng tại xem thường ta đi. Đừng tưởng rằng trước ta không nghe được ngươi nói thế nào vài lời. Giống như một cái cắn người khác độc xà, Frieza âm ngoan quét nhìn toàn bộ hội trường liếc mắt. Hắn căm ghét Son Goku, hắn căm ghét Vegeta, hắn căm ghét Selulu, hắn căm ghét Beerus, hắn căm ghét nơi này mỗi một người, hắn căm ghét cái này cả thế giới. Đáng chết Saiyan, đáng chết Android, nên tử thần rõ, nơi này sở hữu tất cả mọi người đều đáng chết. Một ngày nào đó, hắn muốn nhường những người này tất cả như con chó nằm ở trước người hắn. Dùng hết thủ đoạn mà hành hạ bọn họ, sau đó lại đưa bọn họ toàn bộ đều tàn nhẫn mà giết chết. Frieza trong lòng điên cuồng gầm thét. Nha, lại không nói Frieza trong lòng như thế nào suy nghĩ trả thù thế giới. Theo Frieza cùng Selulu rơi xuống lôi đài. Hiện tại toàn bộ thứ bảy vũ trụ cũng chỉ còn lại có Son Goku cùng Vegeta hai người. Mặc dù đều liều mạng chiến đấu, nhưng là hai người bọn họ hiện tại cũng đã tràn ngập nguy cơ. Nha nha nha nha nha. Ha, Goku đối chiến Son Goku, Vegeta đối chiến Vegeta, bốn người ngươi tới ta đi vô cùng kịch liệt đánh nhau chết sống lấy. Nhưng là Son Goku đúng là vẫn còn không cách nào chiến thắng gấp trăm lần giới vương quyền Goku. Vegeta cũng không phải Vegeta bùng nổ hình thái đối thủ. Hai người đồng loạt bị Goku cùng Vegeta đá trúng bụng. Sau đó kêu thảm bắn ngược bay ra. Vừa tàn nhẫn mà ở giữa không trung đụng tại một cái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.